Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, Bái Tiên Hội. Thiên Châu ở vào linh giới 72 châu trung ương. Thiên Châu Bái Tiên Cốc, mặc dù chỉ là một cái dãy núi vờn quanh, chỉ có mấy vạn nhân khẩu tiểu trấn, nhưng từ 3 vạn năm trước lên, nơi này vẫn là linh giới náo nhiệt nhất tu tiên phường thị một trong. Tương truyền mấy vạn năm trước, từng có một sơn thôn mục đồng ở chỗ này gặp một vị tao ngộ tiên kiếp. Bản thân bị trọng thương tránh đến tận đây giới tị nạn tiên nhân. Tiên nhân đến mục đồng hái linh quả điều dưỡng thân thể. Ngày càng toàn, về sau, tiên nhân cảm ơn, liền rời đi giới này trước đó. Dốc lòng chỉ điểm mục đồng đi lên con đường tu hành. Mục đồng cũng tại một số năm sau trở thành lúc ấy linh giới nổi tiếng đại nhân vật. Hậu nhân vì kỷ niệm này tiên tích, đem năm đó mục đồng gặp phải tiên nhân sơn cốc mệnh danh là Bái Tiên Cốc. Bốn phía du lịch tu tiên giả nhào nhào mộ danh chỗ này du lịch, cũng tốt chiêm chiêm tiên khí. Dần dà, nơi này liền trở thành linh giới địa phương náo nhiệt nhất. Cơ hồ hội tụ đến từ linh giới các nơi các tộc đám tu tiên giả. Bây giờ Bái Tiên Cốc thuộc về một cái tên là Chiêu Tiên Quan Đạo Quan Quản Hạt. Chiêu Tiên Quan người không nhiều, làm việc tương đối điệu thấp, nhưng quán chủ lại là một vị giao du rất rộng đại thừa thể tu vi đạo tôn Vô Tà Tử. Trải qua mười mấy ngày phi hành, xuyên thẳng qua Khương Sầm, Khương Vũ tùy tùng Kinh Hồng đạo nhân cùng Thái Qua chân nhân, đi tới Bái Tiên Cốc ngoại vi núi xanh chỗ nghĩa phủ. Bái Tiên Hội tuyên chỉ ngay tại trong sơn cốc này, thật khó lấy tin tưởng, như thế lớn chừng bàn tay sơn cốc vậy mà lại có vài chục vị đại thừa thể tu sĩ tụ tập. Khương Vũ nhìn qua cách đó không xa lầu các san sát, hào quang lộng lẫy, vô số tu sĩ xuyên thẳng qua tới lui sơn cốc, rất có vài phần kinh ngạc. Khương Sầm cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là lần này linh giới các phe đại thừa thể tu sĩ tụ tập một chỗ thương nghị đại sự, có thể nói là ngàn năm không gặp thịnh hội, khẳng định sẽ ở một chỗ khí thế bàng bạc to lớn linh sơn bên trên tổ chức. Không nghĩ tới lại là một cái nhìn mười phần náo nhiệt, lại có chút không bắt mắt sơn cốc. Thái Qua chân nhân cười nói, tụ hội địa phương không trọng yếu, trọng yếu là tụ hội người. Nói thật, tham dự lần này thịnh hội tu tiên giả, có 8-9 phần 10 đều là chưa hề gặp mặt, có thật nhiều rất có thể ngay cả tục danh cũng không từng nghe nói. Cũng chỉ có giao du rộng lớn Vô Tà quán chủ mới có năng lực tổ chức lần này Bái Tiên Hội. Khương Vũ nói, nhiều như vậy tu sĩ cấp cao tụ tập, chúng ta hai huynh muội, vạn nhất nói sai đắc tội với người làm sao có thể tốt. Thái Qua chân nhân cười ha ha một tiếng, đừng nói là các ngươi, chính là vì cha cùng ngươi Kinh Hồng sư bá, cũng chưa chắc có thể tại Bái Tiên Hội đã nói hơn mấy câu nói. Không có cơ hội để ngươi hai người nói hưu nói vượn. Không sai, Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu. Linh giới tàng long ngọa hổ, cao nhân vô số kể. Bần đạo cùng Thái Qua huynh tại Thanh Châu các vùng có lẽ còn có chút tư lịch, nhưng đặt ở toàn bộ linh giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ là bình thường tiểu bối. Lần này tụ hội, có lẽ có thể nhìn thấy một hai vị trong truyền thuyết nhân vật. Nếu là như vậy, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Khương Sầm tại Kinh Hồng đạo nhân ánh mắt bên trong thấy được mấy phần kính ngưỡng chi ý, trong lòng thất kinh, ngay cả Kinh Hồng đạo nhân bực này tồn tại đều cần kính ngưỡng đại nhân vật. Thật là thần thánh phương nào. Bốn người ngay tại núi xanh bên trên ngóng nhìn Bái Tiên Cốc toàn cảnh. Đột nhiên cách đó không xa có một đạo bạch quang lặng yên không tiếng động xẹt qua. Cái này bạch quang tới mười phần đột nhiên, lại hoàn toàn không có nửa điểm nguyên khí ba động. Bạch quang chợt lóe lên, rơi vào bái tiên cốc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải không trung còn lưu lại một đạo thật dài bạch tuyến. Đây hết thảy phảng phất chưa từng phát sinh qua. Xem ra cũng là tham gia bái tiên hội đồng đạo. Kinh Hồng đạo nhân mỉm cười. Không sai. Thái Qua chân nhân gật đầu nói. Phi độn nhanh chóng như vậy. Lại nguyên khí không lộ mảy may. Để tu tiên giả gần trong gang tấc mà khó mà phát giác. Phần này thu liễm nguyên khí thần thông. Chỉ sợ người ta đều làm không được. Cái này không trung bạch tuyến. Đại khái cũng là người này cố ý lưu lại khoe khoang vết tích. Kinh Hồng đạo nhân nói. Tu luyện tới ngươi ta cảnh giới cỡ này. Đương nhiên không bình thường hạng người. Đều có thần thông đều có sở trường. Cũng là hợp tình lý. Đã có người đã đến. Chúng ta cũng không cần trì hoãn. Cái này đi chiêu tiên quan bái kiến vô tà quán chủ đi. Kinh Hồng đạo nhân lại hướng Khương Sầm phân phó nói. Khương tiểu hữu, ngươi hai huynh muội liền không cần phải đi. Cái này bái tiên cốc phường thị, nổi tiếng bên ngoài, hẳn là có không ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Hai người các ngươi có thể tại trong phường thị đi một vòng. Mở mang tầm mắt, nhớ lấy không nên rời đi phường thị quá xa. Để tùy thời chờ đợi triệu tập. Rõ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng. Đưa mắt nhìn Kinh Hồng đạo nhân cùng Thái Qua chân nhân hóa thành hai vệt độn quang. Nhất phi trùng thiên mà lên. Sau đó lại lập tức không có vào núi cốc mỗ chỗ biến mất không thấy gì nữa. Khương Sầm Khương Vũ dựa theo phân phó. Chậm rãi hướng sơn cốc địa phương náo nhiệt nhất bay đi. Kia tung hoành mười mấy con đường. Lầu các dày đặc đứng vững. Chính là bái tiên cốc phường thị chỗ. Khương Sầm hai người rơi vào trong phường thị, nhìn lướt qua chung quanh lui tới tu tiên giả, lập tức liền cảm giác được cùng Thanh Châu các vùng rất khác nhau. Nơi này tu tiên giả, mặc dù đại đa số cũng là hình người, nhưng nhiều ít đều có chút chỗ quái dị, có là lông dài tóc dài, có là toàn thân lân phiến, có là mặt mũi tràn đầy bầm đen linh văn, có thì là nửa người nửa thú. Càng có một ít chỉ là nhàn nhạt hơi mờ bóng người. Hiển nhiên là pháp thuật huyễn hóa mà thành thân hình. Những này cổ quái tu sĩ. Chiếm đại bộ phận. Hẳn là đến từ khác biệt chủng tộc. Bình thường nhất tu sĩ nhân tộc. Ngược lại là chỉ có khoảng 3/10. Cái này cùng Thanh Châu rất khác nhau. Thanh Châu cảnh nội phường thị. 8/9/10 tu tiên giả đều là bình thường nhất tu sĩ nhân tộc. Linh giới, quả nhiên cũng không phải là chỉ là tu sĩ nhân tộc lãnh địa. Ở chỗ này sinh tồn tu hành tộc loại, ngàn ngàn vạn vạn, Khương Sầm Khương Vũ sau khi xuất hiện, hấp dẫn không ít người qua đường chú ý. Chung quanh tu tiên giả nhau nhau hướng hai bọn họ nhìn lại. Lộ ra vẻ tò mò, gặp được Khương Sầm hai người ánh mắt về sau, mới vội vàng né tránh. Khương Sầm có chút nghi hoặc, so sánh dưới, hắn cùng Khương Vũ tướng mạo, đơn giản bình thường ghê gớm, tại sao lại hấp dẫn chúng tu sĩ nhau nhau chú mục? Chẳng lẽ là Khương Vũ diện mạo quá tu Mỹ khuynh thành? Hắn nhắc nhở Khương Vũ đeo lên mạng che mặt, nhưng y nguyên có không ít tu tiên giả hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Bất quá rất nhanh Khương Sầm đã tìm được đáp án. Nơi này mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng tu vi bối phận lại phân chia 10 phần nghiêm ngặt. Cấp thấp tu sĩ gặp được tu sĩ cấp cao, khẳng định là tránh đi khiêm tốn. Chưa bao giờ thấy qua tu vi bối phận có khác người cũng vai mà đi. Khương Sầm là hóa đan kỳ, Khương Vũ là hư thần thể. Tu vi bên trên kém một cái đại cảnh giới, nhưng lại vai mà đi, có chút thân mật. Cái này tại trong phường thị, có chút hiếm thấy, hai người cùng một hư thần thể nửa yêu tu sĩ gặp thoáng qua lúc. Khương Sầm cũng không có chủ động né tránh, kia hư thần thể nửa yêu lập tức hướng Khương Sầm trợn mắt nhìn. Bất quá đại khái là xem ở Khương Vũ trên mặt, không có phát tác, chỉ là lắc đầu hừ lạnh một tiếng, vô lễ tiểu bối, Khương Sầm cười khổ một tiếng, hướng Khương Vũ nhỏ giọng nói, nhập gia tùy tục, nơi đây tu vi bối phận tôn ti rõ rệt, người ta tu vi khác biệt, vẫn là không muốn sóng vai mà đi đi. Như vậy đi, ngươi làm đại tiểu thư, ta làm ngươi tôi tớ, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Khương Vũ xem thường nói, một mực làm theo ý mình tốt, không cần để ý người khác ánh mắt, cũng không phải để ý người khác ánh mắt, chỉ là không muốn nhiều gây phiền toái. Khương Sầm cười nói, dù sao làm ca ca cùng đương tôi tớ cũng kém không nhiều, đều muốn nghe muội muội phân công. Khương Vũ đôi mi thanh tú cau lại, ngươi từ hạ giới một nhóm về sau, ngạo khí tựa hồ tiêu ma một chút, đổi lại là trước kia, coi như ngươi chỉ có tu vi kim đan, tại những cái kia nguyên đan kỳ lão gia hỏa trước mặt y nguyên nói nói cười cười, không chịu thấp nửa điểm đâu. Hôm nay sẽ còn sợ những này tạp người gây phiền toái, ai không biết tốt xấu, xuất thủ giáo huấn hắn là được. Khương Sầm nghe vậy, sửng sốt một lát, mới thì thào nói, có lẽ đây chính là tu hành đại giới đi. Thiếu niên góc cạnh, hoặc nhiều hoặc ít kiểu gì cũng sẽ san bằng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.